trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Não Tàn. Nghe được Phó Tổng, Ngô sư phụ khẽ chau mày. Hắn hiểu được đối phương là có ý gì. Hiện tại Hoa Hạ Ngọc Thạch Châu Bảo công ty nghiệp khó làm. Thứ nhất là trong nước Ngọc Thạch ngọn nguồn thiếu. Rất nhiều ngọn nguồn sản lượng cũng ít. Cho nên, Ngọc Thạch Nguyên thì biến vô cùng tổng yếu. Có thể chiếm hữu thì chiếm hữu. Cá lớn nuốt cá bé. Myanmar những đại thế lực kia bọn họ không đánh được chủ ý. Thế lực này cái nào không có thế lực vũ trang, nhưng nếu như chỉ là cái con đường, lại là người Hoa chiếm, cái kia có cơ hội đoạt cũng muốn đoạt tới. Đoạt tới mới là mình. Không phải vậy đối phương hôm nay có thể bán cho bọn hắn, ngày mai là có thể bán cho đối thủ của bọn họ. Ngô sư phụ cau mày nói, Phó Tổng, có thể ta phân tích không ra những thứ này dưỡng dương chi ngọc ra từ nơi đâu. Không có hòa điền nhỏ bé khỏa chất, cũng không có Kazakhstan sông vệt nước, 10 phần trong suốt, giá trị so hai chỗ này ngọc thạch càng cao. Khả năng này là một cái trước đó đều không có bị người phát hiện mới mỏ. Không có làm rõ ràng lai lịch của đối phương trước vẫn là khác tùy tiện hành động. Không phải vậy thật gãy mất Ngọc Thạch Nguyên đối với chúng ta không có chỗ tốt. Nếu như Lâm Cảnh, ở chỗ này không thể không nói. Cái này Ngô sư phụ thật rất lợi hại. Nhìn hắn mấy khối Ngọc Thạch thì biết đại khái chuyện gì xảy ra. Thế giới kia đích thật là không có bị người phát hiện qua. Cũng không có khả năng bị người phát hiện. Ngô Tổng trên mặt nhiều hơn một loại suy nghĩ. Một lát sau khóe miệng lộ ra một loại cười lạnh. Mới ngọn nguồn mới xem như giá trị lớn nhất. Nếu như có thể đem nắm trong tay, ta ở công ty sức cạnh tranh liền sẽ tuyệt đối so với những người khác lớn. Minh Ngọc Các, Lý Hân đưa đi Ngô sư phụ, mang trên mặt vui mừng về tới đại sảnh. Vừa mới Phó Tổng đã cho nàng hứa hẹn tới, chỉ cần Lâm Cảnh có thể ổn định cung ứng Ngọc Thạch cho Minh Ngọc Các. Cái này Tân Cảng thành phố khu vực quản lý một trong chính là nàng. Đây càng để cho nàng hạ quyết tâm muốn ôm chặt Lâm Cảnh cái này cái bắp đùi. Có thể Lý Hân nhưng lại không biết, lúc này tại Minh Ngọc Các Ma Đô tổng bộ một gian phòng làm việc bên trong. Cái kia Phó Tổng đã hướng bí thư bên cạnh hỏi, Tân Cảng thành phố mấy cái khu vực quản lý người cạnh tranh bên trong. Có một cái là đệ nhị đi, cái kia thư ký gật đầu nói. Không sai, đối phương là Thiên Nam khu khu trưởng Nhi Tử. Trước đó cũng là bởi vì tại Thiên Nam khu muốn mở mấy nhà chi nhánh chiêu tiến đến. Không nghĩ tới còn có một số bản sự. Phó Tổng nhẹ gật đầu. Lúc trước đem đối phương chiêu tiến đến làm điếm trưởng, trả lại cho đối phương một số tiệm khác trưởng không có quyền lợi. Tự nhiên là vì cái gì thời điểm có thể dùng đến. Phó Tổng tiếp tục hướng thư ký nói, người đi mịt mờ nhắc nhở đối phương, liền nói chúng ta khu vực quản lý muốn định xuống, nói Lý Hân quen biết một cái ngọc thạch con đường người. Người nào nắm giữ con đường mới có tư cách làm cái này khu vực quản lý. Lời này để thư ký sững sờ. Nói, Phó Tổng, không phải cái kia Lý Hân. Nàng bất quá là cái dâu riêng người. Phó Tổng cười lạnh nói, công ty của chúng ta cạnh tranh ngươi cũng biết. Ta nếu như có thể đem cái này con đường nắm ở trong tay, sẽ phải là tại ưu thế thật lớn. Bất quá, cái kia Lâm Cảnh không biết cái gì nội tình, tổng yếu trước có quân cờ trước đi dò thám đường. Thư ký hiểu rõ ra, nói, nếu như cái kia Lâm Cảnh bị thăm dò đi ra chưa bản sự liền trực tiếp nuốt đối phương. Phó Tổng gật đầu nói, nếu như đối phương thật có năng lực lại mặt khác nghĩ biện pháp đối phó. Tân Cảng thành phố, một tuần sau, Lâm Cảnh lần nữa tiến nhập thế giới kia. Một tuần này thời gian, hắn chỉ tiến nhập thế giới kia hai lần, thời gian khác hấp thu năng lượng đều bị hạt châu kia chứa đựng. Hạt châu phát sáng khu vực đã muốn đầy tràn, chỉ kém một chút, chỉ cần lại chứa đựng một cỗ năng lượng liền có thể viên mãn. Lâm Cảnh mang theo hai khối dương chi ngọc đến Lâm Thị Châu Báu. Phát hiện Lý Hân sớm liền đang chờ. Lâm tiên sinh, ngươi đã đến. Lý Hân lập tức cười khanh khách nhìn lấy Lâm Cảnh. Sớm liền đang chờ, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Nữ nhân này nghe nói bị dự định khu vực quản lý vị trí. Những ngày này một mực tại điên cuồng làm hiệu suất. Muốn làm việc tích phía trên vượt qua tiệm khác mặt. Dạng này nàng về sau mới có thể tốt hơn lãnh đạo những cái kia cửa hàng. Mà nàng hiện tại tự nhiên là vì Lâm Cảnh mới cầm tới hai khối ngọc thạch tới. Lâm Cảnh đem Lý Hân mời đến đại sảnh khu tiếp khách ngồi xuống. Lý Hân ngồi xuống, lập tức ưỡn ngực ngồi thẳng. Hôm nay nàng mặc cũng có chút lộ, cổ thấp áo sơ mi trắng, lộ ra trắng lóa như tuyết, đặc biệt đẹp mắt. Dạng này ngồi xuống càng làm cho cái kia trắng bóng mỹ cảnh bên trong xuất hiện một đạo rất sâu khe rãnh. Lâm Cảnh nhìn thấy một màn này ho khan một cái. Tuy nhiên cái này Lý Hân rất xinh đẹp, nhưng là hắn nhưng là có bạn gái người. Một cái huyết khí phương cương nam nhân, còn thật sợ loại này cảnh đẹp dụ hoặc. Lý tiểu thư, chúc mừng ngươi, lập tức muốn lên trước. Lâm Cảnh vội vàng chuyển di chú ý lực, sau đó đem cái kia hai khối dương chi ngọc bỏ vào trên mặt bàn. Lý Hân cười nói, cái này còn không phải là bởi vì Lâm tiên sinh dìu dắt sao, còn hy vọng về sau Lâm tiên sinh không nên quên ta, không phải vậy ta cái này quản lý khả năng không đảm đương nổi mấy ngày liền bị lột. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Lý Hân. Cái này đem mình làm quản lý, chỉ thấy một thanh niên đi tới. Bên cạnh, một cái Lâm Thị Châu Báu nhân viên theo ở phía sau trên mặt rõ ràng có chút lo lắng. Đến phụ cận thì hướng Lâm Cảnh nói, lão bản, ta cùng hắn nói các ngươi đang đàm luận, hắn cứng rắn muốn xông tới, ta ngăn không được. Lâm Cảnh cau mày nhìn về phía thanh niên này, hắn rất chán ghét không lễ phép như vậy người. Lý Hân nhìn đến thanh niên mi đầu lại là chăm chú nhăn lại. Hồng Hạo, là ngươi, hiển nhiên. Lý Hân nhận biết đối phương. Bất quá, cái kia Hồng Hạo lại không để ý đến Lý Hân. Ngược lại tự mình tiến lên. Vậy mà bắt đầu nghiên cứu trên mặt bàn hai khối ngọc thạch. Say sưa ngon lành nói. Thật đúng là dương chi ngọc. Sắc chất cũng thực không tồi. Lý Hân gặp này. Cao mày hướng Lâm Cảnh nói, Lâm tiên sinh, hắn là chúng ta Minh Ngọc Các Thiên Nam khu một cửa tiệm khác điếm trường. Lâm Cảnh chân mày nhíu, sâu hơn, cái này Minh Ngọc Các làm cái gì vậy mà để một cái não tàn điếm trường đến trước mặt hắn lắc lư. Bất quá, Hồng Hạo hiển nhiên chưa phát giác chính mình là não tàn. Xem hết cái kia Ngọc Thạch liền hướng Lý Hân nói, Lý Hân. Ngươi có thể đi về. Về sau Ngọc Thạch này sự tình ta tiếp thủ. Nói xong, Hồng Hạo càng là không cho cự tuyệt nhìn lấy Lâm Cảnh nói. Còn có ngươi, Lâm Cảnh đúng không, về sau ngươi có Ngọc Thạch không dùng cùng Lý Hân liên hệ. Trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ tới đón. Lời này đều mang một tia mệnh lệnh giọng nói. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Hồng Hạo. Hỏi. Đầu ngươi có hố, ngươi có ý tứ gì? Hồng Hạo cau mày nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh hừ nói, đầu không có hố sẽ nói loại này não tàn lời nói, ngươi cảm giác mình là thiên hoàng lão tử. Lời này để Hồng Hạo sắc mặt cực độ âm trầm. Nói như vậy, ngươi đối với ta vừa mới đề nghị không phải rất đồng ý. Lâm Cảnh lại trực tiếp không để ý đến Hồng Hạo, quay đầu nhìn về Lý Hân nói. Lý tiểu thư, các người Minh Ngọc Các còn có loại này não tàn sao? Hắn là làm sao lên làm điếm trưởng, não tàn? Tốt, rất tốt. Hồng Hạo một chút giận chỉ Lâm Cảnh nói. Họ Lâm, không thức thời, người có tin ta hay không để ngươi tiệm này đều không tiếp tục mở được, khống chế 10 đầu thái cổ. Hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.